Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 843, sánh vai thần minh. T.O.O. tương đương ô tương đương, một giây trước còn táo bạo hung ác tiếng gầm gừ. Một giây sau lại trở thành đáng thương thê thảm tiếng nghẹn ngào. Cao Lăng Vi đã chinh phục Lôi Đằng Long tộc rồi hả? Không rõ ràng, tối thiểu còn tại trinh phạt trong quá trình. Nhưng không hề nghi ngờ chính là Cao Lăng Vi khí chất đã đem Hắc Anh Hùng chinh phục. Trắng hay đen, thật đúng là một đôi a. Vinh Đào Đào có thể dùng vừa đối mặt. Tại Bạch Anh Hùng trên bảng tìm tới, hiện giai đoạn hồn sủng đã đủ chữ. Đồng dạng, Cao Lăng Vi cũng có thể dùng một thân khí chất để Hắc Anh Hùng triệt để tin phục. Hắc Anh Hùng khó kìm lòng nổi, vốn nên kéo cung cài tên nàng, tựa hồ quên đi bản chức làm việc. Khi Cao Lăng Vi cho nàng mang tới áp lực, vượt xa khỏi nàng có thể năng lực chống đỡ phạm vi thời điểm. Giờ khắc này, Hắc Anh Hùng trong lòng tựa hồ chỉ còn lại có hưởng thụ cùng xa vào. Nàng bay đến Cao Quang Vinh hai người sau lưng, đôi cánh tay đem Cao Lăng Vi vòng quá chặt chẽ. Cái kia tinh mỹ mặt bàng tối cuối cùng chôn ở Cao Lăng Vi chỗ cổ. Hít một hơi thật sâu. Giống như là muốn đem nữ hài một thân trừng trị khí chất rót vào trong phổi như vậy hình ảnh. Cực kỳ giống một cái kẻ nghiện. Ôm chặt tinh thần của mình lương thực. Nếu đỡ không nổi cái này khủng bố uy hiếp. Vậy liền thản nhiên hưởng thụ khí tức này. Theo lý mà nói. Hắc Anh Hùng cũng không đến mức vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao đối thủ của nàng. Thế nhưng là giấu kín tại trong biển mây Lôi Đằng Long tộc. Lôi Đằng Long tộc. Tất nhiên cần phải là vòng xoáy Lôi Đằng bên trong đỉnh cấp tồn tại. Đối mặt cường địch như thế, Hắc Anh Hùng cũng không có, đánh không lại liền gia nhập. Cái này, đây là xác nhận xem qua thần, gặp được đúng người, nó quay đầu. Cao Lăng Vi một tiếng quát chói tai, đầu bỗng nhiên nghiêng một cái, phá tan sau lưng phiền lòng Hắc Anh Hùng. Đánh nhau đâu, ngươi cho ta chăm chú điểm. Ngô tương đương, Hắc Anh Hùng xẹp lấy miệng nhỏ, có chút ủy khuất, trên tâm tính chuyển biến tựa hồ một đi không trở lại. Nguyên bản nàng còn muốn hợp lực chiến thắng Long tộc, hiện tại Hắc Anh Hùng, tựa hồ càng chờ mong Cao Lăng Vi trừng trị Long tộc. Thẩm phán thế giới anh tư, trình độ nào đó tới nói, hồn thú đặc biệt chủng tộc đặc tính, cũng coi là một loại tín ngưỡng. Cao Lăng Vi trầm giọng nói. Tinh thần của nó kháng tính tương đối mạnh, lại cho ta chút thời gian. Chu liên thế giới huyễn thuật đã mở ra, hai phe địch ta tinh thần đã tương liên. Lôi Đằng Long tộc hiện tại quay đầu, nhìn về phía nơi khác mà nói. Trong thời gian ngắn là không quấy nhiễu Cao Lăng Vi thi pháp. Không bị tù buồn ngủ Lôi Đằng Long tộc, tự nhiên không có khả năng ngây ngốc cùng Cao Lăng Vi đối mặt. Nhận hết đau khổ tra tấn nó. Thân thể cao lớn kia điên cuồng run rẩy, cuồn cuộn lấy, lắc đầu vẫy đuôi thời điểm. Từng tầng đen kịt lôi vân từ trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Hô tương đương chấp vá lôi vân. Hỏi qua nhà ngươi Vinh thần hay chưa? Vinh Đào Đào đứng lơ lửng trên không. Hai tay hư giữ tại trước người. Non nửa phiến tiết liên bên trong phóng thích ra tầng tầng xương tuyết. Đụng phải Vinh Đào Đào. Lôi Đằng Long tộc xem như gặp vận rủi lớn. Có lẽ nó tinh kỹ một khi mở lên sẽ có hủy thiên diệt địa hiệu quả. Nhưng mà tại Lôi Đằng Long tộc thi pháp trước lắc giai đoạn, Vinh Đào Đào liền có thể cho nó trầm mặc biệt khuất a. Lôi Đằng Long tộc thật rất biệt khuất. Sức lực toàn thân không chỗ phát tiết. Nó hữu tâm đối với Cao Quang Vinh hai người phun ra lôi điện. Nhưng giờ phút này nó lại ngay cả đầu lâu hướng hai người cũng không dám. Đau khổ chống cự Cao Lăng Vi tinh thần tra tấn nó. Đau đớn khó nhịn ở giữa. Chỉ có thể một lòng một dạ thôi động mây đen. Tràn ngập giữa thiên địa. Cho đến hiện tại. Bị thương nặng Lôi Đằng Long tộc vẫn như cũ nghĩ đến nghiền nát địch nhân. Mà không phải bỏ mạng chạy trốn. Nhìn ra được. Cái này Lôi Đằng Long tộc tính tình rất táo bạo. Cũng rất không tin ta. Nhưng mà, tiết liên đao, chuyên trị các loại không tin ta. Thật đem ta chọc tới. Cả viên Lôi Đằng tinh cầu mây đen ta đều cho thổi tan đi. Còn kém ngươi điểm ấy lôi vụ rồi. Ta triệu hoán Cẩm Ngọc sao? Vinh Đào Đào đột nhiên cảm giác thân thể nghiêng một cái. Sau lưng, treo ở Cao Lăng Vi bên người Hắc Anh Hùng. Bị Bạch Anh Hùng ôm đi. Vinh Đào Đào là thật tức giận. Bởi vì hoang dại hồn thú tố dưỡng không cao. Cho nên hắn xem như rất dễ dàng tha thứ Hắc Bạch Anh Hùng. Nhưng là các ngươi tự do phát huy còn chưa tính. Còn ở lại chỗ này thêm phiền hoắc tương đương. Hắc Anh Hùng có lẽ tại thêm phiền. Nhưng là Bạch Anh Hùng cũng rất ổn trọng. Khi hắn ôm đi Hắc Anh Hùng một khắc này. Hai người phía sau lôi vụ cánh chim đột nhiên chấn động ra tới. Mây trắng kim điện, đen vân tử điện, hai đôi cánh chim song song chấn động phía dưới. Hai người huyết nhục thân thể trong nháy mắt lôi vụ hóa. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả hai lại hòa thành một thể. Nhìn ra được, trước mắt là Bạch Anh Hùng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Mới chắp vá đi ra anh hùng, là nam tính cái kia hùng vĩ thân thể. Chính là Bạch Nhãn, môi anh đào phối hợp có chút quái dị. Một người nam nhân dài quá một tấm nữ tính miệng. Hình ảnh ngược lại là thần kỳ. Bạch Anh Hùng một đầu màu trắng thiên nhiên quyển nhi vẫn tại. Đặc điểm hết sức rõ ràng. Chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên trước giò xét. Thoa màu trắng sơn móng tay bàn tay bỗng nhiên mở ra. Sáu mặt dòng điện màu vàng tràn ngập cửa lớn. Trong nháy mắt tại lôi đằng long tộc quanh thân mở ra. Lại có hai mặt cửa lớn màu vàng óng, lúc lên lúc xuống, như cái bệ cùng cái nắp, hướng ở giữa ép đi, đen trắng hợp thể kỹ cấp sử thi chật cùng phạt, tê, lôi đằng long tộc đương nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Bị Cao Lăng Vi ngược đến đau đến không muốn sống nó. Hoàn toàn chính xác đầu không quá linh quang, thân thể tự điều khiển khó khăn, nhưng là đối mặt cái này quen thuộc hồn kỹ. Lôi đằng long tộc giống như bị phát động cái gì chốt mở. Tiềm thức phản ứng giúp đại ân. Lôi đằng long tộc không dãy giụa nữa chống cự. Mà là thân thể phá toái thành vô tận dòng điện. Thuận cửa lớn màu vàng óng khép kín trước khe cửa. Cấp tốc lưu thoán ra ngoài. Vinh Đào Đào trong lòng run lên. Cái này cái gọi là chật cùng phạt. Lại để long tộc đều cảm thấy sợ sệt. Nguy rồi. Cao Lăng Vi sắc mặt cứng đờ. Theo lôi đằng long tộc thân thể phá toái, nàng cùng long tộc tinh thần kết nối cũng đứt quãng. Đây không phải tốt tín hiệu. Bắt lấy Cẩm Ngọc, Vinh Đào Đào mở miệng lần nữa. Mắt cá chân trái chỗ một trận tiết vụ tràn ngập. Toàn lực thi triển tiết liên Vinh Đào Đào. Tận lực giảm bớt tiết số lượng. Tăng lớn lượng gió. Cũng một mực tại cho tiểu đội đám người cung cấp rõ ràng chiến trường. Cung cấp Cao Lăng Vi hồn lực. Tại dưới tình huống như vậy, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có chút bó tay bó chân. Rất khó lại thi triển ngục liên tù khốn địch nhân. Nhưng là không quan hệ. Ngục liên cùng Cẩm Ngọc có giống nhau công hiệu. Cẩm Ngọc vừa mới chắp vá đi ra. Liền bị cúi người mò xuống Cao Lăng Vi bắt lấy một ngón tay. Liên đới, ba người hướng phía dưới rơi một đoạn. Vô luận tòa này Ngọc Thạch tượng nữ thần dáng người lại thế nào uyển chuyển. Nó trọng tải là bầy ở nơi này, Tiết Chi Vũ. Cao Lăng Vi vội vàng mở miệng mệnh lệnh. Không rõ ràng cho lắm Cẩm Ngọc. Theo bản năng mở ra Tiết Chi Vũ. Giải quyết rơi xuống nguy cơ. Bao trùm nó. Cẩm Ngọc, thuận ta phong tiết thổi phù phương hướng. Vinh Đào Đào lớn tiếng hô hào. Được rồi, châu tròn ngọc sáng thanh âm vẫn như cũ như thế, êm tai. Cứ việc. Cẩm Ngọc không có minh bạch chủ nhân rốt cuộc muốn chính mình vét được cái gì. Dù sao ánh mắt chiếu tới chỗ. Căn bản không gặp được địch nhân. Nhưng nàng vẫn như cũ làm theo. Toàn lực thôi động. Tốc độ lớn nhất. Cao Lăng Vi vội vàng hô. Sợ Cẩm Ngọc không biết tình thế tính nghiêm trọng. Ầm ầm. Một tiếng sét vang vọng đất trời. Điện quang bắn ra bốn phía ở giữa. Cẩm Ngọc thân thể trùng điệp run lên. Phía trên Hắc Bạch Anh Hùng đồng dạng không chịu nổi, liền liền thân bàng tinh thần hệ trí bảo Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, đều là trong lòng siết chặt, liên đới, hóa thành vô tận dòng điện lôi đằng long tộc, vậy mà cũng lóe ra cực kỳ quang mang chói mắt, ở phía dưới bốn chỗ tán loạn, cuối cùng chắp vá ra đầu đuôi, cũng không biết là lôi đằng long tộc thân thể bị thương nặng nguyên nhân, không cách nào dòng điện hóa quá lâu. Hay là bởi vì tiếng sấm này bố trí như lớn chiến trường, bởi vì lần này đặc thù Lôi Minh lâm vào yên lặng, sinh tử đại chiến, song phương trong cùng một lúc dừng tay. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vinh Đào Đào trước hết nhất phản ứng lại, quát lớn, Cẩm Ngọc, đúng đúng, Cẩm Ngọc run giọng ứng với, tay trái mang theo vô hình váy, vội vàng hướng về phía trước vung đi, mà nàng tay kia động tác, lại là bán rẻ nội tâm của nàng. Nguyên bản, nàng chỉ có tay phải ngón trỏ bị Cao Lăng Vi nắm, treo ở không trung, mà lúc này, Cẩm Ngọc đại thủ đã cầm ngược ở Cao Lăng Vi cánh tay nhỏ, hoàn toàn chính là bị dọa dẫm phát sợ đằng sau phản ứng tự nhiên. Bình, một tiếng nổ vang, vừa mới chắp vá đi ra Lôi Đằng Long tộc, thân thể càng lần nữa phá toái thành vô tận dòng điện. Tựa hồ là nếm đến ngon ngọt, Lôi Đằng Long tộc cái kia bị trà đạp đến không cách nào suy nghĩ đại não. Rốt cuộc biết chính mình nên làm cái gì? Lôi Đằng Long tộc nhận mệnh, nó đè xuống không ai bì nổi hung hăng ngang ngược, hướng Vinh Đào Đào cúi xuống cao quý đầu lâu. Ta, tin, ta, mắt thấy Lôi Đằng Long tộc muốn chạy trốn. Vinh Đào Đào tâm cũng chìm vào đáy cốc. Tương đương, phía trên, một đạo mê người giọng mũi đột ngột truyền đến. Hợp thể hắc bạch anh hùng trong lúc bất chợt phát sinh chuyển biến. Hơn nữa còn là xoay chuyển. Cái kia lôi vụ hóa nam tính thân thể biến thành nữ tính thân thể. Màu trắng thiên nhiên quyển nhi trận trận huyễn hóa, căng vọt, tóc dài rủ xuống đến mắt cá chân thời điểm, đã trở nên đen như mực, con mắt màu trắng, kiều diễm cánh môi, hết thảy biến mất không còn tăm tích. Xem ra, hắc anh hùng chủ đạo dưới hợp thể, mặt cũng không cần mắt trần có thể thấy, là nam tính kia thô to 10 ngón cùng màu trắng móng tay, biến thành nữ tính tinh tế 10 ngón cùng móng tay màu đen. Hai tay trước giò xét tư thế cũng thay đổi thành kéo cung cài tên. Đám người hướng trên đỉnh đầu. Một thanh đen vụ cung. Tử điện mũi tên trong nháy mắt thành hình. Siêu tương đương hóa thân dòng điện Lôi Đằng Long tộc cấp tốc chạy trốn. Cẩm Ngọc vung ra ti vụ mê thường tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Long tộc thoát đi chi thế tựa hồ đã thành kết cục đã định. Mà hợp thể anh hùng giận bắn ra tử điện mũi tên. Có thể nói là nhanh như điện chớp, sấm sét vang dội phía dưới, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Quả nhiên, phải dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp. Phốc tương đương, một chi 60 mét hơn dáng dấp tử điện mũi tên. Trong nháy mắt phá toái khuếch tán, cự mũi tên hóa thành vô số cỡ nhỏ tử điện mũi tên. Phô thiên cái địa, lít nha lít nhít. Tìm Lôi Đằng Long tộc bỏ mạng chạy trốn dòng điện phương hướng vung vãi mà đi. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Hồn kỹ không mắt trừng trị. Còn có loại này chuyển vận hình thái. Ông trời ơi, là hắc anh hùng vốn là có thể làm như vậy. Vẫn là phải tại hợp thể trạng thái dưới mới có thể thi triển ra hiệu quả như vậy. Ông tương đương. Tư. Màu xanh trắng dòng điện cùng lam tử sắc dòng điện đan vào một chỗ. Tại trên không trung, trải rộng ra một tấm kinh khủng lôi điện lưới lớn. Bốn chỗ lưu thoán dòng điện giống như nhỏ tế xa, lại như nhỏ bé rễ cây cành lá đan chen khó gỡ. Hồ quang điện lấp lóe ở giữa. Hàng ngàn hàng vạn con chim chóc lên tiếng tê minh. Nổ tung lấy mảng nhĩ của mọi người. Cùng nói lít nha lít nhít màu tím điện mũi tên tại tổn thương Lôi Đằng Long tộc. Chẳng nói, màu tím dòng điện cùng Lôi Đằng Long tộc phá toái ra dòng điện dây dưa giao thoa. Trở ngại Lôi Đằng Long tộc đào vong. Nhanh, Cẩm Ngọc, giày bên trên quấn quanh lấy đám mây Vinh Đào Đào. Trên không trung trắng trợn chạy ra. Hắn một bên thổi phù lấy sương tuyết. Thổi ra cuồn cuộn tầng tầng biển mây. Thỏa mãn Tiết Liên đối với tịnh hóa thế giới khát vọng. Một bên cấp tốc tiếp theo dòng điện lưới lớn. Theo ta đi. Cao Lăng Vi cực kỳ quả quyết. Chống đỡ ti vụ mê thường. Mấy năm này, Cao Quang Vinh hai người trưởng thành thật sự là nhiều lắm. Lập tức, một cái quái vật khổng lồ lặng yên xuất hiện hồn sủng Nguyệt Nguyệt Báo. Giống, Cao Lăng Vi mang theo Cẩm Ngọc nhảy lên Nguyệt Nguyệt Báo. Hai chân kẹp lấy. Hia tương đương, không chung hoàn cảnh cũng không trọng yếu. Chỉ cần có sương tiết tràn ngập, nơi này chính là Nguyệt Nguyệt Báo sân nhà. Kỳ thật Cao Lăng Vi cũng có thể thi triển tiết tật toàn. Trực tiếp mang theo Cẩm Ngọc Xuyên thẳng qua. Nhưng là đừng quên, tiết tật toàn là sẽ xoay tròn. Bởi như vậy, Cẩm Ngọc Ti Vụ Mê Thường không chỉ có sẽ cuốn thành bánh quay trèo. Cẩm Ngọc bản nhân cũng sẽ đầu váng mắt hoa. Bất lợi cho chiến trường ứng biến. Tại Cao Lăng Vi điều khiển phía dưới. Tiết sắc thiểm điện vạch phá bầu trời. Thuận Vinh đào đào xương tiết thổi phù phương hướng. Cấp tốc xuyên thẳng qua ra. Hắc Bạch Anh Hùng triệt để trợn tròn mắt. Ách, Hắc Anh Hùng chủ đạo dưới hợp thể là không có con mắt. Nhưng cũng không quấy nhiễu hai vị anh hùng dò xét thế giới này. Hai vị anh hùng không biết. Mình rốt cuộc tìm tới như thế nào giúp đỡ. Thần kỹ nhiều lần ra. Thần thú nhiều lần hiện. Cho nên, hai cái này xa lạ giống loài đến cùng đến từ chỗ nào. Bọn hắn là thần minh hóa thân A. Hợp thể anh hùng trong lúc suy tư, tiết sắc thiểm điện xuyên tới xuyên lui, cấp tốc trở về, vô hình ti vụ mê thường đã có thực thể. Tại xương tiết cùng dòng điện tràn ngập phía dưới, chắp vá ra một cái quỷ dị cuốn trứng. Vinh đào đào cẩn thận từng ly từng tí chậm dần phong tiết thổi phù. Phối hợp với Nguyệt Nguyệt báo ngược đạp tuyết, công thành khải hoàn, nghiền nát nó, thu hồi Nguyệt Nguyệt báo Cao Lăng Vi. Một tay vét được Vinh đào đào mắt cá chân. Một tay vịn Cẩm Ngọc cánh tay. Tại Ngọc Thạch thần tượng bên tai nhẹ giọng mệnh lệnh lấy. Ầm ầm, Cẩm Ngọc ngón tay nhẹ ép. Vừa dứt lời, lại nghe thấy chấn thiên động địa tiếng sấm. Đặc biệt tiếng sấm, nổ Cao Lăng Vi trong đầu tinh thần bình chướng ông ông tác hưởng. Thì càng đừng đề cập không phải tinh thần hệ khả năng đặc biệt hồn sủng Cẩm Ngọc. Đừng sợ. Có chúng ta ở đây. Cao Lăng Vi vội vàng mở miệng. Dùng lực nắm chặt lại Cẩm Ngọc cánh tay. Lấy đó trấn an. Cẩm Ngọc có chủ nhân trấn an. Hắc Bạch anh hùng lại là không người đau lòng. Nhưng hai vị anh hùng tựa hồ phi thường có kinh nghiệm. Biết nên như thế nào chống cự tiếng sấm này. Tại tiếng oanh minh vang vọng đất trời trong nháy mắt. Trắng hay đen ở giữa lần nữa chuyển hóa. Hùng vĩ nam tính thân thể tái hiện. Hai mắt vừa mở, miệng nhỏ nhếch lên, tóc dài đen nhánh kia cũng thay đổi trở về màu trắng thiên nhiên quyển nhi. Giới tính chốt mở, hai người lần trước biến thân, giống như cũng là bởi vì cái này đặc biệt tiếng sấm. Nãy thôi, Vinh đào đào không cần biến thân, hắn vốn là có miệng, nhịn không được chửi mắng lên tiếng. Lúc này, dây dưa giao thoa dòng điện lưới lớn đã bị quấn ở. Hắn cũng không còn cần cho đám người cung cấp rõ ràng chiến trường. Chỉ gặp Vinh đào đào quay người phía bên phải. Nhanh chân vọt tới trước đồng thời. Đối với phía dưới cuồn cuộn biển mây trắng trợn hay hảy ra. Giấu đầu giấu đuôi. Liền biết sau lưng âm người. Mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Vinh đào đào hận nghiến răng nghiến lợi. Rốt cục đưa ra công phu hắn. Tự nhiên muốn giải quyết tai họa ngầm. Chỉ là theo gió lớn quét. Biển mây lui tán, Vinh đào đào ẩn ẩn nhìn thấy một viên nho nhỏ điện cầu. Tại thổi đến hơi có vẻ mỏng manh trong mây mù, theo cơn gió tuyết phương hướng phiêu diêu mà đi ầm ầm. Tiếng sấm lần nữa truyền đến, không liên quan tới mây đen va chạm, mà là đến từ cái kia sáng chói điện cầu nội bộ. Vật nhỏ này lại có như thế kinh thiên động địa chi uy. Mấu chốt là nó làm sao sẽ chỉ vang, không phát điện đâu. Cuối tháng A, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.